Võng du chi thủy hỏa giao dung, quyển 1, góc truyện audio.com. Điểm Yên gần đây rất buồn bực bởi vì Thủy Tích không quá quan tâm cùng hắn một chỗ hay không. Vừa lên game liền dẫn đồ đệ mới thu đi đây đi đó. Kéo xong lại chạy thương. Đừng nói bồi hắn mà ngay cả thời gian cùng hắn đi phụ bản còn không có. Bang phái, Thanh Liễu Thu Hàn gia nhập bổn bang. Bang phái, hát hay múa giỏi, nhỏ như vậy, tiểu hào của ai đây? Bang phái, Thủy Tích nhất kiến như cố. Ách, là đồ đệ của tôi. Bang phái, mèo ăn cá, thật tốt, mình cũng muốn Thủy Tích nhận làm đồ đệ o, bang phái. Thanh Liễu Thu Hàn, chào mọi người, o, bang phái, Minh Giáo Thánh Nữ, chào, o, bang phái, Chín Ngày Tiêu Dao, chào, o, bang phái, ô mai tràn đầy, Ti Ti thật là một đồ đệ đáng yêu. Đồ đệ của ta so với Mi Tuyệt không đáng yêu gì hết. Bang phái, gà con màu xanh, Thủy Tích đại nhân, bây giờ còn thu đồ đệ không? Em cũng muốn gia nhập sư môn. Bang phái, Điểm Yên khán nhĩ sái, Thủy Tích có rảnh không? Chấm, bang phái, Thủy Tích nhất kiến như cố, đang trên ở cổ mộ với đồ đệ. Bang phái, Thanh Liễu Thu Hàn, sư phụ có việc sao? Con không làm phiền nữa. Con sẽ tự chơi. Bang phái, gà con màu xanh, Tiểu Hàn không cần lo. Điểm Yên là sư mẫu của cậu. Cứ kêu hắn mang cậu đi cùng là được. Bang phái, Thanh Liễu Thu Hàn, sư mẫu, óc cùng đi với. Sư phụ dẫn quái rất vất vả. Hệ thống Thanh Liễu Thu Hàn mời ngươi gia nhập đội ngũ. Hệ thống Điểm Yên khán nhĩ sái gia nhập đội ngũ. Đội ngũ, Thanh Liễu Thu Hàn, sư mẫu, o, đội ngũ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Tầng mấy, đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố. 2, đội ngũ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Lập tức tới, trong đội ngũ chỉ có Thủy Tích và đồ đệ của anh. Điểm Yên trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một trận không thoải mái. Vốn nghĩ lui đội, lại tưởng tượng chỉ có một mình Thủy Tích vẫn là nên giúp. Cổ mộ một mảnh âm trầm. Điểm Yên mở bản đồ lên rất nhanh thấy được hai điểm xanh lục. Thanh Liễu Thu Hàn chỉ cấp 34 ở tầng 2 có chút miễn cưỡng. Bị quái bu liền gào khóc kêu cứu mạng. Thủy Tích đành ẩn thân giúp hắn bổ huyết. Lại vừa ẩn thân đám quái vất vả dẫn tới giờ lại tàn ra. Thủy Tích đành đi dẫn lại một lần nữa. Zed, gặp ta đá đít nó lâu rồi. Thủ Nhi, ta chả bao giờ thu đồ đệ. Có mỗi đệ bi liêu tinh thì cô phải dạy nhiều. Chấm, Điểm Yên nhìn thấy không biết trong lòng có tư vị gì. Thủy Tích không thích dẫn quái. Cùng mình trên luôn ngơ ngác đứng một chỗ chờ mình dẫn quái về. Nhìn anh vì đồ đệ mệt nhọc như thế cũng không biết anh từ nơi nào thu được cái đồ đệ phiền toái này. Biết mình không thể giúp được gì lại đứng gần luôn đem phiền toái tới sư phụ hắn. Đội ngũ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Tôi dẫn quái, Thanh Liễu đứng xa chút. Không cần đứng gần, Thủy Tích đứng đây chờ chút. Đội ngũ, Thanh Liễu Thu Hàn, ngại quá, nơi này quái đánh rất đau. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Không quan hệ, không quan hệ, không quan hệ. Hắn đem lại phiền toái cho Thủy Tích như vậy mà không quan hệ sao? Điểm Yên nổi giận hướng chỗ sâu trong cổ mộ chạy đi. Trong chốc lát, theo sát mông hắn có một cái đuôi như đoàn xe lửa trở lại chỗ Thủy Tích đứng. Điểm Yên làm việc thật có hiệu suất. Nhưng Thủy Tích cảm thấy hắn có chút không đúng. Đội ngũ, Thanh Liễu Thu Hàn, o sư mẫu thật lợi hại. Kinh nghiệm tăng thật mau nha. Đội ngũ, Thanh Liễu Thu Hàn, sư mẫu không thích ta. Bất hòa với ta nên không chịu nói chuyện sao? Thủy Tích cuối cùng biết không đúng chỗ nào. Trừ vài câu khi nãy Điểm Yên hỏi đến hiện tại một câu cũng chưa nói qua. Hắn tuy có nhiều lúc vô lý. Nhưng thời điểm ở với mình vẫn là hắn nói mình nghe. Hiện tại không nói gì. Anh có chút không quen. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Cậu mất hứng. Chấm, đội ngũ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Không có, sao đột nhiên nghĩ vậy? Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Cậu nãy giờ không nói chuyện. Đội ngũ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Quái nhiều, không rảnh tay đánh chữ. Đừng suy nghĩ lung tung. Điểm Yên oán hận, trong lòng căm tức nhưng vẫn duy trì bộ dáng không có gì. Không phải chỉ không cùng đồ đệ anh nói chuyện thôi sao? Nghĩ cho hắn như vậy, yêu thương hắn như vậy. Một cái tiểu hào thôi có gì tốt, Thủy Tích cũng không nói nữa. Hiện tại quái nhiều vì cái gì Điểm Yêu lại có thể đánh chữ. Anh thần kinh thâu cũng biết Điểm Yên tựa hồ không thích đồ đệ của mình lắm. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Đồ đệ, hôm nay đến đây thôi. Trở về đi, đội ngũ, Thanh Liễu Thu Hàn, à, vì cái gì? Đệ tử còn chưa dùng hết thời gian nhân hai kinh nghiệm đâu. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Bởi vì sư mẫu đệ tử mệt rồi. O, đội ngũ, Thanh Liễu Thu Hàn, hiểu được, tia sư mẫu 88. Gặp sau, Thủy Tích vừa nói xong đánh mấy con quái bên cạnh Thanh Liễu để hắn thuận lợi định vị rồi trở về thành. Thanh Liễu khi về tới Lạc Dương liền lui đội. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Cậu không thích đồ đệ của tôi. Sao vậy? Thủy Tích thật lợi hại. Điểm Yên chưa kịp cao hứng vì Thủy Tích đuổi đồ đệ đi là do mình lại thấy anh hỏi thế. Vì cái gì ư? Bởi vì từ khi anh có đồ đệ rất ít cùng mình một chỗ. Đồ đệ luôn đem lại phiền toái cho Thủy Tích. Vì cái gì đồ đệ anh là nam nhân còn dùng cái giọng điệu nữ nhân díu ra díu dít làm nũng. Bất quá cũng không thể nói cho Thủy Tích biết. Đành phải lựa cái không trọng yếu nói ra. Đội ngũ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Không phải là không thích hắn, nhưng lại cảm thấy không biết như thế nào cùng hắn trao đổi. Hắn nói chuyện cực ẻo lã. Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Hắn vốn là như thế. Cậu đừng để ý, ẻo là còn không để ý, ngẫm lại nổi da gà. Thủy Tích thật có tính chịu đựng. Chẳng lẽ anh thích ẻo lã? Điểm Yên giương, mình muốn giả ẻo lã giống như kém rất nhiều đi. Điểm Yên rất muốn hỏi Thủy Tích sao tự dưng muốn nhận đồ đệ. Lại sợ Thủy Tích ngại hắn quản nhiều việc. Thôi quên đi, ngay lúc này Minh giáo thánh nữ gọi hắn đi đánh đầu chư dã mục. Xoát heo là lên thánh thú sơn nhấn vào dã heo vô phụ bản. Chia làm hai giai đoạn, cứu vớt linh thú và trấn áp bạo thú. Trước tiên cứu vớt linh thú, sẽ xuất hiện 30 con linh thú nhấp vô để vào phụ bản. Mỗi khi qua 15 phút sẽ xuất hiện 5 con như thế. Tổng cộng có 40 con linh thú NPC, có các chủng loại như hoàng điểu, long quy, anh chiêu, kỳ lân, năm thú, đội trưởng sẽ chọn một trong 5 con linh đối thoại với mình. Linh thú sẽ truyền tống đội ngũ vào quang cảnh dành cho phụ bản. Sau khi vào có một lượng lớn lợn rừng tấn công linh thú. Linh thú sẽ tự động công kích. Ngoạn gia cần phải đánh chết đám lợn rừng này bảo vệ linh thú. Nếu linh thú bị giết đồng nghĩa nhiệm vụ thất bại, ngoạn gia thành công giết chết lợn rừng đầu lĩnh có khả năng rớt ra đạo cụ. Tìm tung tích dã chư đầu lĩnh, 40 phụ bản linh thú kết thúc tiến vào giai đoạn 2. Trấn áp bạo thú, nếu đội trưởng có đạo cụ tìm tung tích dã chư đầu lĩnh ở NPC Vân Phiêu Phiêu giữa thánh thú sơn đối thoại để vào khoảnh sân cùng lợn rừng quần. Chiến do lợn rừng đầu lĩnh dẫn dắt, tỷ lệ cao xuất hiện bạo long. Diệt bạo long có tỷ lệ cực thấp rơi ra chân thú bá vương long. Z, cái con bạo long đời hai màu tím ta cho mi á lòi. Đồng thời đánh lợn rừng thánh thú sơn có tỷ lệ rơi ra kỹ năng chân thú. Sơ cấp hoàn đồng thiên thư và trung cấp hoàn đồng thiên thư. Z, ngán đi cái này, đánh lâu đi nhiều mà game keyboard chả cho gì ngon. Hoàn đồng thiên thư làm cho pet có tư chất toàn mỹ. Xoát heo bình thường được kỹ năng chân thú. Vận khí tốt còn nhặt được hơn ngàn kim đàn thư. Nhân phẩm cực tốt có lẽ thu vào trong túi kỹ năng không phải ai cũng có gầm thét. Hai người vào đội Minh giáo thánh nữ. Tất cả đều là người quen mỗi người đều công cao huyết nhiều. Tiết kiệm được thời gian. Hơn nữa vì lâu lan ra phụ bản bảo bảo mới. Người soát heo rõ ràng giảm bớt. Bọn họ liên tục soát rất nhiều heo chỉ nhặt được giò heo. Z, ha ha, tới đợt 2, giết 30 tiểu chư mới xuất hiện boss. Bọn họ tản ra tìm tiểu chư cuối cùng bị bỏ sót. Mọi người lên ngay tòa kỵ chạy đi tìm. đột nhiên nghe Điểm Yên kêu. A, sao không ở trong phụ bàn? Đội ngũ, ô mai tràn đầy. O, Tiểu Điểm cậu ra ngoài đó làm gì? Đội ngũ, 9 ngày tiêu giao, cười chết tôi, cậu đang phụ bản ra làm chi? Đội ngũ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Eo eo tôi đang đi tìm heo, không biết bị truyền tống ra ngoài như thế nào? Đội ngũ, Thủy Tích nhất kiến như cố. Mau vào, đội ngũ, Điểm Yên khán nhĩ sái. Không vào được, sách của tôi, bạo long của tôi y, rít gào, ích o ích, đội ngũ, minh giáo thánh nữ, ra ngoài sẽ không vào được trừ phi chúng ta đều ra ngoài lấy chân heo tiến vào. Đội ngũ, hát hay múa giỏi, Tiểu Điểm, heo chết rồi, Điểm Yên không biết mình làm gì, cư nhiên lúc xoát heo lại ngơ ngác, sau đó bị đẩy ra ngoài cũng không biết tại sao. Cách chương.